liền xem như so tỏa yêu trận càng thêm cấm chế lợi hại đại trận. Bùa chú của hắn đều có thể bảo hộ Thúy Nhi. Đông Phương Mặc chỉ là giơ tay, một đạo cấm chế liền từ đầu ngón tay bay ra ngoài. Một đạo lưu quang về sau, Phấn Tinh cùng Hoàng Ngọc hai người sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này cấm chế là các nàng liên thủ bố trí, bây giờ bị phá, tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Sao có thể nhanh như vậy? Chuyện trong nháy mắt, đáy lòng của các nàng không tự chủ được nói thầm. Cái này Đông Phương Mặc, rốt cuộc là ai? Đông Phương Mặc thủ đoạn căn bản cũng không quản không để ý. Tuyệt không tại hai nữ nhân này trước mặt che giấu cái gì. Hắn ngay cả địa phương cũng không có động, liền nghiêng đầu hướng về phía bên người Cố Chí Thành nói ra. Đi đem Thúy Nhi tiếp ra đi, cho ngươi cái cơ hội biểu hiện. Trước mắt thân hình khẽ động, Cố Chí Thành liền nắm Thúy Nhi tay, liền xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Thúy Nhi trong tay dẫn theo một thanh bảo kiếm, hướng về phía Đông Phương Mặc cười lấy nói ra. Công tử, đa tạ ngươi cho ta bảo bối này. Nếu không phải nó ta thật phải bị thương nữa nha. Ha ha, Thúy Nhi, lần này là cái giáo huấn, về sau phải cẩn thận nhiều hơn a. Đông Phương Mặc mang theo nghiêm túc ngữ khí nói. Giang Đình Hiên lại cảm thấy không có cái gì, bởi vì Đông Phương Mặc là sẽ không để cho bọn hắn xảy ra nguy hiểm. Thế nhưng là Hoàng Ngọc cùng Phấn Tinh liền có chút không thể bình tĩnh. Tình cảm mình cảm thấy bên này có nắm chắc như vậy. Người ta căn bản là không có coi ra gì. Đi, về tửu lâu. Đông Phương Mặc hướng về phía Thúy Nhi nói. Công tử, ta muốn xuất một chút trong lòng ác khí. Thúy Nhi nhìn xem Giang Đình Hiên trong tay hai nữ nhân. Từ hai người trong miệng cũng biết sự tình ngọn nguồn. Đông Phương Mặc liếc qua hai người kia, nhẹ gật đầu. Hắn quay người vừa đi hai bước, liền cảm giác được sau lưng hai cái này yêu thú khí tức đại biến. Một bên nói, người đừng chơi chết các nàng. Chấm ngoặc kép, một bên quay đầu. Thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, Đông Phương Mặc liền thấy Thúy Nhi hai cái tay nhỏ đập vào hai cái đỉnh đầu của người. Hoàng Ngọc cùng Phấn Tinh đã không có khí tức. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đầy đầu hắc tuyến. Nếu là hắn muốn hai người kia tính mạng, còn cần đến tốn hao nhiều như vậy tâm tư a? Thúy Nhi rõ ràng nói là hả giận. Nhà đầu này khí làm sao như thế lớn. Mặc dù hắn nhìn ra, Cố Chí Thành cùng Giang Đình Hiên đều giống như có chút cố ý. Chính là vì để Thúy Nhi xuất khí. Đông Phương Mặc đành phải thôi. Người đều chết hết, nói bọn hắn cũng vô ích. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đừng cho là ta không biết các ngươi tiểu tâm tư. Ba người vội vàng gật đầu. Chủ nhân, chúng ta về sau nhất định chú ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.